Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 379, C379, hóa ra tới đây vì Long tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài nơi ở của Diệp Phàm và Đường Sở Sở, một đám người mặc đồ đen đang bao vây Đường Sở Sở. Cơ Như Yên, Hoa Hồng Đỏ và U Ảnh. Cuộc chiến giữa bọn họ vô cùng khốc liệt. Cách đó không xa có một bóng người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ, hai tay cầm dao, đang quan sát trận chiến trước mặt. Ầm ồ, sau trận chiến đấu ác liệt, đám Cơ Như Yên giết chết mười mấy người, ai nấy đều mình đầy vết thương, không ngừng thở dốc. Tôi nhắc lại lần nữa, người thanh niên tên Diệp Phàm kia ở đâu? Lúc này, người mặc áo choàng đen nhìn mấy người Đường Sở Sở lạnh lùng quát. Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Hồng Hoa Hồng đều mang vẻ mặt lạnh như băng, không trả lời, không nói, giết, không trừ một yêu. Người khoác áo choàng ra lệnh. Lúc này, đám người mặc đồ đen tản ra sát khí vô cùng đáng sợ. Bọn họ giống như sát thần đến từ địa ngục. Vút vút vú ti, khi đối phương chuẩn bị xông về phía bốn người, ừng tia sáng sắc bén bản tới, đâm thẳng vào trong cơ thể những người mặc đồ đen. Ngay lập tức, từng người ngã xuống. Bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt lóe ra vẻ sắc. Các người là ai? Diệp Phàm hung ác nhìn đám người đối diện. Thiếu chủ, bọn họ là người của Đồ Long Sơn Trang. Cơ Như Yên nói, Đồ Long Sơn Trang, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm. Người muốn chết thế nào? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, vụt, cơ thể người đàn ông khế động, di chuyển như một tàn ảnh lao về phía Diệp Phàm. Thực lực của hắn đã đạt tới thiên cảnh nửa bước, hơn nữa tốc độ ra tay rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Thanh đao trong tay hắn đã rút khỏi vỏ, đâm tới chỗ chí mạng của Diệp Phàm. Người này ra tay có thể nói là nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Canh ly, ngay khi người này đánh tới, không đợi Diệp Phàm ra tay, Hoàng Phố Thương đã rút kiếm. Hoàng Phố Thương cầm kiếm ngắn đánh lệch đao của đối phương, sau đó đâm vào ngực hắn ta. Người này phản ứng cũng rất nhanh, xoay người né kiếm của Hoàng Phố Thương rồi lui về phía sau mấy bước. Vút vút vút, lúc này, đám người Mộ Bạch, Đồ Phu, Tân Thành cũng xông về phía đối phương. Keng keng keng gố, hai bên chiến đấu kịch liệt, truyền ra liên tiếp tiếng kim loại leng keng. Gã cường giả khoác áo choàng đen, mang mặt nạ của Đồ Long Sơn Trang có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn ra tay quyết đoán nhanh chóng. Nhưng đối thủ của hắn là quân đoàn trưởng đầy kinh nghiệm chiến trường của Quân Thiên Sách và Chiến Vương Chín Ngón cầm trong tay bảo kiếm Long Tuyền. Dù cho sức chiến đấu có mạnh tới đâu thì cũng không kiên trì được bao lâu. Bịch ly, rất nhanh, vũ khí trong tay người này đã bị bảo kiếm Long Tuyền của Tân Thành đánh văng. Đồ Phu nhân cơ hội đánh một chưởng trúng ngực, khiến hắn bay ra ngoài. Phụt, đối phương nằm trên mặt đất, miệng phun ra máu, ngực như lõm vào, lộ cả xương trắng ra bên ngoài. Diệp Phàm đi về phía đối phương, chân giẫm lên người hắn ta, là ai sai khiến chúng mày tới giết tao? Đồ Long Sơn Trang chỉ lấy tiền làm việc, chưa bao giờ hỏi khách hàng là yêu. Nếu Đồ Long Sơn Trang đã nhận đơn hàng, vậy thì ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Phụt, Dương Bách Xuyên không nói nhảm. Hắn giẫm nát tim đối phương, máu tươi văng khắp nơi. Mọi người sao rồi? Ngay sau đó, Diệp Phàm đi tới cạnh các cô gái quan tâm nói. Anh Tiểu Phàm, bọn em không sao. Không cần phải lo lắng, Đường Sở Sở lắc đầu. Bịch bịch bị trố. Lúc này, một nhóm người đi từ xa tới. Người đứng đầu không ai khác chính là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Võng, người mà trước đó đã đối phó với quân Bạch Long Cửu Tiễn hộ pháp. Phía sau hắn còn có bốn vị thiên vương và hơn trăm cường giả của Thiên Võng. Mà mục đích bọn họ xuất hiện ở đây đương nhiên là vì Long Tỷ. Người của Thiên Võng, Diệp Phàm nhìn Cửu Tiễn hộ pháp, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Long Tỷ đang ở trong tay ngươi, Cửu Tiễn hộ pháp lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. hóa ra tới đây vì Long tỷ. Không sai, Long tỷ đang ở trong tay ta, Diệp Phàm bĩu môi. Cách Trương